Chủ tịch, phu nhân lại bày sạp bói rồi. Chương 351. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Truyền thuyết kể rằng, ở Nam Hải có giao nhân, bí ẩn và xinh đẹp. Phần thân trên là người, phần THND là đuôi cá. Bất kể là giao nhân đực hay cái, vẻ ngoài đều tuyệt đẹp, mềm mại vô cùng, tự mang sức hút khó cưỡng. Vũ Nhược ngay từ cái nhìn đầu tiên đã say mê người đàn ông đẹp đẽ ấy. Làn da của hắn rất trắng, mái tóc đen dài như rong biển dày dặn, đôi mắt xanh thẳm như sao trời. Dù có nhiều lớp bùn đất bám trên mặt cũng không che lấp được vẻ sáng ngời của hắn. Nhìn xuống, phần eo thon gọn của hắn bị bao phủ bởi đuôi cá dài. Màu xanh biển đậm như một bức tranh sơn dầu, lung linh trong ánh mặt trời thành những tia sáng đẹp mê hồn. Không hề đáng sợ, trái lại đẹp đến mức tận cùng. Ai mà chống lại được? Vũ Nhược vội cứu người. Không, cứu cá. Toàn thân giao nhân đều là báu vật. Nước mắt hóa thành ngọc trai. Vảy có thể dệt thành lụa rồng. Dầu của chúng có thể dùng để làm đèn trường minh. Nếu để dân làng phát hiện, chắc chắn hắn sẽ không còn đường sống. Vũ Nhược cố hết sức kéo giao nhân vào một hang động kín đáo. Mỗi ngày nhân lúc đi nhặt vỏ sò mà mang cơm mang thuốc đến. Không lâu sau, giao nhân tỉnh lại. Cô nương, ân cứu mạng này, ta sẽ báo đáp. Lòng ta cảm kích vô cùng. Vũ Nhược lắc đầu. Ta không cần ngươi cảm kích. Ta muốn, nàng nắm lấy đuôi cá của hắn. Ý tứ rất rõ ràng. Giao nhân nhìn nàng với ánh mắt đắm say. Vòng tay ôm lấy Vũ Nhược. Hôn lên má nàng, cô nương lương thiện và xinh đẹp. Ta cũng thích nàng. Vũ Nhược đỏ mặt, hãy mang ta đi, có được không? Trao nhau tình ý như vậy là tội lớn. Ta không muốn nàng chịu khổ vì ta. Giao nhân chắc chắn cam đoan. Đợi ta trở về biển, sẽ mang 100 lạng vàng bạc đến cưới nàng. Tin ta đi, Vũ Nhược không chút do dự mà tin lời hắn. Ta biết có con đường vắng người. Để đưa chàng về biển, cảm tạ cô nương lương thiện và xinh đẹp. Giao nhân nhảy xuống biển, biến mất không thấy đâu. Lại trải qua rất lâu sau, Vũ Nhược mới gặp lại giao nhân đó. Không, là cả một đoàn giao nhân. Từng người đều cường tráng, gương mặt dữ tợn, gặp dân làng là giết. Máu nhuộm đỏ cả ngôi làng. Vũ Nhược không đợi được lễ cưới mong chờ bấy lâu. Ngược lại chỉ thấy người thân bị tàn sát đến sạch. Nàng gào lên chất vấn. Tại sao, nhân loại ngu ngốc, giao nhân bản tính hung tàn, và là thiên địch của con người. Chính tay ngươi đã hại người thân của mình. Vũ Nhược tan nát cõi lòng mà khóc nức nở. Lưỡi đê, a, o của giao nhân đã kề ngay cổ. Sắp c, h, ế. Tê đến nơi thì từ trời giáng xuống một tia sáng 7 màu. Nàng như vừa ăn phải một nắm rau chân vịt đầy sức mạnh. Cả người tràn trề khí lực. Mỗi cú đờ, ớ, m đều g, y, ế, c, c, h, ế, t 10 giao nhân. Xung quanh m, á, u chảy thành sông. Sắc c, h, ế, t ngổn ngang. Vũ Nhược quỳ trước mặt cha mẹ, nặng nề gõ 3 tiếng vào đầu. Cha, mẹ, con gái bất hiếu, để chuộc tội, nàng ngày đêm bảo vệ vùng biển này, đánh hải quái cứu người. Cuối cùng tích đủ công đức mà phi thăng thành hải thần. Ông chủ tăng thêm giọng điệu, hải thần Vũ Nhược tiêu diệt con giao nhân cuối cùng, từ đó biển khơi trở nên êm ả. Ngư dân không còn lo bị yêu quái ăn thịt nữa. Thành phố Vũ Hải được Vũ Nhược bảo hộ đời đời. Kẻ nào dám lộng hành ở đây, chắc chắn hải thần sẽ không tha. Tiểu Thủy suy tư nghiêm túc. Trong biển thực sự có giao nhân sao? Ông chủ khẳng định, không chỉ có giao nhân hung ác, mà còn có cả cua tinh ăn thịt người. Chính mắt ta đã thấy hồi nhỏ. 5-6 tuổi theo ông nội ra bờ biển bắt cá. Ông ta vô tình bị một đợt sóng lớn cuốn đi. Nước biển mặn tràn vào mũi miệng. hô hấp ngày càng khó khăn. Chẳng lẽ ông ta sắp chết? Đột nhiên thân thể nhẹ bỗng, một âm thanh lạ lùng lọt vào tai. Ông ta quay đầu nhìn lại, sợ đến ngừng tim, một con cua đưa càng kẹp chặt lấy cổ áo ông ta. Ngoác miệng rộng ngoạm xuống, ông chủ cố vùng vẫy nhưng không thoát được. Hu hu hu, bị yêu quái ăn thịt còn không bằng xê, hát, ế, tê chìm. Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, không biết từ đâu một sức mạnh thần bí đánh gục con cua. Ông chủ được nhẹ nhàng nâng lên, bay về phía bờ cát gần đó. Ông ta ngơ ngác hỏi, cô là ai? Không ai trả lời. Trên bầu trời dường như lóe lên một tia sáng năm màu. Ông chủ mở to mắt, ghi nhớ khoảnh khắc ngoái đầu ấy. Làn da nàng trắng như tuyết, đôi mày cong như núi xuân. Đó là hải thần Vũ Nhược. Kể từ lúc đó, ông chủ trở thành tín đồ trung thành nhất của hải thần. Lật xem rất nhiều sách cổ, cuối cùng chắp ghép ra một câu chuyện huyền thoại. Hải thần bảo vệ thành phố Vũ Hải suốt ngàn năm, không đáng bị lãng quên. Ông chủ vừa mở nhà hàng vừa kể chuyện, mong nhiều người sẽ tín ngưỡng Vũ Nhược dũng cảm và lương thiện. Vị khách nhiệt tình đầu tiên không phục. Tôi sống ở Vũ Hải đã 50 năm, chưa từng nghe câu chuyện nào như thế. Giao nhân gì đó hoàn toàn không có. Chắc ông gặp ảo giác rồi. Ông chủ giật lấy bát của hắn. Không tôn trọng hải thần, quán này không hoan nghênh anh. Vị khách nhiệt tình giành lại bát. Thành thạo xin lỗi, vĩ đại hải thần. Xin tha thứ cho sai lầm vô tình của tôi. Ông chủ giận phùng phùng. Vậy con tạm được. Tiểu thổ tò mò, thực sự có hải thần không? Ông chủ không chút do dự. Có, một vị khách nhiệt tình khác nói. Quả thực có, mẹ tôi đặc biệt lập bia cho hải thần. Mỗi mùng một và ngày rằm đều cúng bái. Nhà tôi cũng thế, trước khi cha ra khơi đánh cá đều phải bái hải thần Vũ Nhược. Cầu bình an trở về. Ông chủ tự tin vô cùng. Tin vào hải thần, sẽ được bình an. Tiểu Mộc chậm rãi nói. Trên đời vốn không có hải thần, đồn đại nhiều rồi sinh ra thần. Ông đã bị vẻ đẹp của yêu quái mê hoặc, có phân biệt được ai là thần, ai là yêu không? Thật ra, mỹ nhân ông thấy là do cua tinh biến thành đấy. Không thể nào, ông chủ lớn tiếng phản bác. Các người, bọn yêu quái các người, không được phỉ báng hải thần. Nếu không tôi, ôi không, lỡ miệng mất rồi. Ông ta sẽ không bị ăn thịt chứ. Ông chủ cứng đờ chân tay. Chân nọ sọ chân kia chạy đi. Tiểu thổ mặt mày ngơ ngác. Ông ấy chạy cái gì vậy? Tiểu mộc đáp. Bị ta nói trúng. Chột dạ thôi. Tiểu thủy bồi thêm. Ông chủ nghĩ chúng ta là yêu quái đấy. Tiểu mộc ngậm miệng lại. Bớt nói đạo lý đi. Nói xong, vị khách nhiệt tình đang bưng bát đũa cũng bỏ chạy. Tiểu Mộc nhún vai, thế này là tại ngươi đấy. Tiểu Thủy mặt mày ỉu xìu. Chủ nhân, em không cố ý, lần sau sẽ không như vậy nữa. Lâm Khê không trách, đây là lần đầu tiểu tinh linh vào vai trẻ con loài người. Chưa quen là chuyện rất bình thường. Cô Dục, thức ăn nguội rồi, ăn thôi. Vâng, Tiểu Thủy phồng má đáp. Chủ nhân tin vào hải thần không? Lâm Khê cảm thấy câu chuyện này rất quen thuộc. Giao nhân và Vũ Nhược chẳng khác gì một tiểu thuyết cầu huyết. Trong đó nữ chính cứu người bên đường rồi bị diệt cả tộc. Nếu trên đời thực sự có giao nhân, thì chắc chắn không giống lời ông chủ kể, mà rất có thể là do hậu thế thêm thắt. Lâm Khê nhàn nhạt nói, chúng ta chỉ ở Vũ Hải vài ngày, chẳng liên quan gì đến hải thần. Tin hay không cũng chẳng quan trọng. Tiểu Thủy yên tâm ăn cơm. Chủ nhân nói đúng, ăn xong, vẫn không thấy bóng dáng ông chủ đâu. Tiểu Mộc theo giá trên thực đơn mà để lại hai tờ 250. Rồi nhảy chân sáo ra khỏi quán. Trời đã tối, vài ngôi sao lác đác điểm tô bầu trời đêm. Lâm Khê và Phó Kinh Nghiêu sóng vai đi dọc theo con phố ẩm thực. Hướng về cuối đường. 5 tiểu tinh linh bám theo phía sau, nắm tay nhau cùng đi. Thấy thứ gì mới lạ thì đồng loạt quay đầu nhìn. Động tác nhịp nhàng, hệt như sao chép dán. Lâm Khê nghiêng đầu, đi đâu? Không về khách sạn à? Phó Kinh Nghiêu chậm rãi mấp máy môi. Hôm nay đi máy bay mệt rồi, để anh dẫn em thư giãn một chút. Lâm Khê nghi hoặc, thư giãn thế nào? Cách chương.